Hoàng huynh tại thượng, chương 20, thỏ nhỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Góc truyện audio.com. Vì nói Đoạn Lăng Duệ ngự giá thân chinh, quốc sự vẫn là cần người xử lý, cho nên Đoạn Lăng Duệ trước khi xuất chinh sớm đã an bài hết thảy, quần thần cứ theo lẽ thường vào triều sớm lão thừa tướng được giao phó lâm triều chủ trì, các đại thần thương thảo quốc sự cuối cùng sẽ do lão thừa tướng định đoạt. Lão thừa tướng đã là lão thần tam triều, đức cao vọng trọng, lời nói đương nhiên không người nào dám phản bác, mà việc lâm triều này, nói trắng ra là biến thành quần thần nghị sự. Đã nhiều ngày như vậy đi qua, trong An Bình quốc vẫn an ổn như lúc ban đầu, không thể không nói đến quần thần trong triều đều có năng lực. Cấp báo, quần thần đang nghị sự, đột nhiên truyền đến một trận cấp báo, mọi người quay đầu nhìn chỉ thấy một binh lính thân mặc áo giáp chạy vội đến, trên tay giơ cao một cây cáp vũ màu vàng. Thấy vậy, mọi người trong lòng không khỏi chấn động. Cáp vũ màu vàng, đây là khi tình huống vô cùng quan trọng mới có thể dùng đến, thời kỳ hoàng đế ngự giá thân chinh, nhìn thấy kim vũ truyền tin trong tay binh lính, trong cung cao thấp đều không thể ngăn cản. Mà bộ dáng binh lính này, cũng không giống như là có tin vui. Báo cáo thừa tướng tiền phương truyền đến chiến báo, đại tướng quân Hiệp Vinh phản quốc hiện đã chạy trốn, hoàng thượng lâm vào cạm bẫy quân địch, bản thân bị trọng thương, đã bỏ mình từ 5 canh giờ trước. Quân ta thương vong thảm trọng, đang bị Bắc Linh đại quân vây khốn, cầu đãi viện quân. Tuy nói đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi Đoạn Tiểu Thỏ nghe tin tức như thế, trong lòng vẫn không khỏi chấn động. Triều đình lặng ngắt như tờ. Cái gì, lão thừa tướng nghe vậy, nhất thời xuyễn khí thật muốn ngất đi. Như thế nào khả năng, chỉ bằng võ công cùng mưu kế của hoàng thượng như thế nào bị địch quân giết chết. Có đại thần phản ứng lại, mọi người vừa nghe, đều phụ họa. Hoàng đế bọn họ tuy nói tuổi trẻ, nhưng An Bình Vương triều được hắn trị vì càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, quốc khố ước chừng so với khi thiên hoàng còn trên đời cũng phải nhiều gấp 5 lần, này đủ để thuyết minh hoàng đế bọn họ là cỡ nào anh minh cơ trí, mà nay, làm sao có thể bởi vì Bắc Linh nho nhỏ mà chết. Đại thần trong triều đều tỏ vẻ hoài nghi. Đây là thư của phó tướng Vân Trường. Binh sĩ truyền tin từ bên người lấy ra một ống trúc chứa phong thơ, lão thừa tướng còn chưa có kịp tới lấy, đã bị trương thượng thư vừa lúc ở một bên đem thư đoạt qua. Tay áo rộng thùng thình trong nháy mắt che chắn ống trúc, ngay sau đó, ống trúc mới được trình đến trong tay lão thừa tướng. Đoạn Tiểu Thỏ ngốc lăng lăng đứng ở một bên, vừa mới một màn kia y đã thấy rõ rõ ràng ràng. Lão thừa tướng vừa mới được người ấn nhân trung tỉnh lại, một tay run rẩy mở ống trúc mở thư bên trong ra, lại chỉ thấy bút tích hỗn độn hai hàng. Di chiếu Ngô Hoàng, lập Đoạn Trường An làm tân hoàng, lập Cao Uy Sa là nhiếp chính vương, Trương Thục Giật là tá chính đại thần, cát quận dương quan. Hỗn độn bút tích dĩ nhiên thuyết minh người viết hạ bút trong lúc vội vàng, chỉ sợ phó tướng này cũng đã muốn giữ nhiều lành ít. Lão thừa tướng trước mắt hóa đen, suýt nữa lại ngất đi, may bên người có người giúp đỡ. Thừa tướng đại nhân, việc đã đến nước này, chúng ta hẳn là tuân mệnh mới đúng. Trương Thượng Thư vẻ mặt bi thống, chậm rãi tiến lên nói. Góc truyện audio.com. Nước không thể một ngày vô quân, nếu tiên hoàng đã muốn hạ chỉ, chúng ta làm thần tử tự nhiên nên tuân chỉ. Thừa tướng đại nhân, trong đại điện dần dần truyền đến thanh âm phụ họa càng ngày càng nhiều, lão thừa tướng lại thật ra có vẻ càng bình tĩnh, đẩy ra tay người đang đỡ ông, khuôn mặt uy nghiêm. Nay quốc nạn hàng đầu, như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn này mới là việc cấp bách. Lão thừa tướng mở miệng, thanh âm trong triều đình dần dần bình ổn, các đại thần đều tĩnh tâm nghe ông nói chuyện. Còn mời An Vương chủ trì đại cục, lão thừa tướng nhấc lên áo choàng, đối với phương hướng Đoạn Trường An, động tác thong thả mà kính cẩn quỳ rạp xuống đất. Trong triều đình không một ai là không bị lời lão thừa tướng nói đến kinh sợ, khi nghe thấy gì chỉ cũng chỉ nghĩ Đoạn Trường An là huyết mạch hoàng thất duy nhất, mà phía sau lại có nhiếp chính vương cùng tá chính vương, hoàn toàn không cần lo lắng, mà hiện tại lại là để cho y chủ trì đại cục. Do dự bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, quần thần nhất thời đi theo lão thừa tướng quỳ rạp xuống đất. Thỉnh An Vương chủ trì đại cục, Đoạn Trường An trầm mặc không lên tiếng trong lúc mọi người quỳ xuống liền chậm rãi đi lên phía trước, trong triều đình yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng bước chân thong thả mà bình tĩnh, ở quần đáy lòng quần thần, từng bước đều như một cái ấn ký. Vạt áo ên cạnh chậm rãi thoảng qua, thời điểm Đoạn Trường An một mình đứng ở trên đài cao đại điện, quần thần tự hồ mới hồi phục tinh thần lại, một thân khí độ cùng trầm tĩnh này, tự hồ là tự nhiên sinh ra từ trên người tiểu vương gia, không thua kém hoàng thượng chút nào. Trương Thục Giật cùng tên còn lại liếc nhau, cảm thấy nhất thời căng thẳng, bọn họ tựa hồ quên đi một chút chuyện. Tiểu vương gia bị hoàng đế làm hư này thế nhưng sẽ ở thời khắc mấu chốt mà nghiêm chỉnh, bất quá tựa hồ cũng không trọng yếu. Trương Thục Giật trong mắt xẹt qua một chút tham lam, ở một khắc Đoạn Trường An chạm định hô lớn. Chúc mừng tân hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quần thần bên trong, non nửa đại thần phụ hỏa. chúc mừng Tân Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Còn lại các đại thần khác có chút vô thố, không phải chưa có kết luận sao? Như thế nào tiểu vương gia liền cứ như vậy kế vị? Trương Thục giật cười lạnh, chỉ cần vị trí Tân Hoàng này được xác lập kia hắn chính là tá chính đại thần danh chính ngôn thuận, còn có ai có thể đứng ở trên đầu hắn? Đoạn Trường An, bất quá là đồ con rối thôi. Đoạn Trường An đứng ở trên đài cao, ánh mắt phóng xa, tựa hồ vẫn chưa để ý tới trong điện ủng hộ lập chính mình là Tân Hoàng, thẳng đến khi cửa đại điện xuất hiện một thân ảnh với kim hoàng sắc, Đoạn Trường An thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trương Thục Giật. Trương Thục Giật không khỏi run lên, ánh mắt kia lạnh như băng, là hắn chưa bao giờ gặp qua trên người tiểu vương gia. Vô sỉ Bắc Linh cấu kết Man Phương quốc rồi lại vọng tưởng đem An Bình ta thâu tóm. Trên đài cao đại điện, Đoạn Trường An chậm rãi mở miệng, thanh âm đều thuộc loại thiếu niên trong trẻo, trong đó lại mang theo tôn quý cùng uy nghiêm của người trong hoàng thất. Vừa nghe những lời này, trong đại điện mọi người đều cúi đầu. Đoạn Trường An mặt không chút thay đổi, trong mắt một mảnh lạnh lùng, lại đem mọi sự trong đại điện hết thảy thu vào trong mắt. Góc truyện audio.com, mà bên trong triều đình, lại vẫn có người của Bắc Linh, còn có con rối của Bắc Linh. Đoạn Trường An ngữ điệu lạnh như băng. Tiếng nói vừa dứt, đại thần trong triều đình không khỏi trong lòng chấn động. Bên cạnh một tiểu thị truyền lên một quyển sổ, Đoạn Trường An cầm lấy niết ở trong tay. Trương Thục Giật trên trán đã toát ra đầy mồ hôi lạnh, một tay lặng lẽ hướng nơi nào đó sờ sờ. Trương Thượng Thư, không cần lo lắng nữa. Đoạn Trường An hơi hơi gợi lên khóe miệng, cánh tay dài vung lên, quyển sổ trong tay rớt ở trong đám người, mở tung ra. Đó là một phần danh sách tên các đại thần, chức vị, rõ ràng nhất nhất lọt vào trong tầm mắt mọi người. Nhất thời, trong triều đình một mảnh hỗn loạn, Thanh Quân Trác, trên đài cao thiếu niên hô một tiếng vang, trong trẻo thanh âm truyền khắp toàn bộ triều đình. Các đại thần trong lòng rùng mình, quay đầu nhìn lại, ở ngoài đại điện, một đội ngự lâm quân chỉnh tề bộ pháp một đường chạy chậm đến, lấy tốc sét đánh không kịp bưng tai đem những người trong danh sách bắt sạch. Sao, như thế nào lại, Trương Thục Giật vẻ mặt không thể tin, người hắn bố trí ở ngoài điện ước chừng có một vạn, nhưng mà hiện tại. Người đâu, người đang nghĩ một vạn Trương gia quân đang ở đâu, đã sớm một tên cũng không còn, trước mắt là một người một thân vàng óng ánh, như là cả người đều bị hoàng kim bao vây, cố tình lại là một bộ khí vũ hiên ngang. Rõ ràng là tục đến khó mà dằn nổi, nhưng từ trên người hắn lại tìm không ra một tia tầm thường. Giờ phút này Trương Thục Giật hoàn toàn không có nhàn hạ thoải mái thưởng thức người kia, cả người đều bị lời hắn nói dọa cho choáng váng. Trưởng Tôn Tuyên hướng tới Đoạn Trường An còn đứng ở trên đài cao mà bĩu môi, một bộ tư thái bất cần đời. Nga, đừng đắc đội tiểu vương gia a, y mà tức giận lên thì có là ca ca y cũng không thèm nhận thức. Cho dù là hắn cũng đã quá xem thường tâm trí cùng ngoan tuyệt của Đoạn Trường An rồi, một vạn quân kia, ngay tại trước mắt y bị giết sạch mà y đứng ở ngoài đám người, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Lại có lẽ trong mắt y chỉ có nam nhân kia. Trưởng Tôn Tuyên thu hồi ánh mắt dừng ở trên người Đoạn Trường An, mang theo nghiền ngẫm cùng một chút đồng tình, nhìn Trương Thục Giật dại ra ở trên vai hắn vỗ vỗ, dễ dàng tìm được truyền tin hắn vừa mới giấu ở trong tay áo, xoay người hướng trên đài cao đi đến. Còn không có nhấc lên sóng gió, đã bị một cái tát thẳng mặt, thật sự là đáng thương. Đứng ở dưới đài cao, Trưởng Tôn Tuyên chắp tay, nghịch tập 13 người toàn bộ bắt. Đoạn Trường An mắt lạnh nhìn trong đại điện một mảnh hỗn loạn. Mưu hại An Bình quốc tức khắc lăng trì sư tử. Tuân lệnh, ngự lâm quân đô úy thượng quan nghe vậy liền đem người mang đi. Mang theo người, bắt cả nhà trảm. Thượng quan đô úy cước bộ một chút. Vâng, lập tức dẫn người rời đi. Triều đình hỗn loạn dần dần bình ổn, rất nhiều đại thần thậm chí còn không có phản ứng kịp ở đây đã xảy ra cái gì. Những người bị mang đi này, thậm chí ngay cả cái cơ hội giải oan cũng không có, đã bị bắt cả nhà đi trảm. Các đại thần nhìn Đoạn Trường An ánh mắt mang theo sợ hãi. Trên đài cao, Đoạn Trường An tiếp nhận truyền tin xem nhanh như gió, y hoàn toàn không biết cũng không muốn biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Góc truyện audio.com, nghịch tặc đã bị bắt, chứng cớ đều ở trong này, các ngươi chính mình xem, sau này trong triều đình, như trước theo Hoàng Huynh nói mà làm, ngày mai bổn vương sẽ mang viện binh trợ giúp Hoàng Huynh, còn lại để thừa tướng làm chủ. Ngữ khí mang theo chút vội vàng, vừa nói xong, tức khắc xoay người ly khai đại điện. Mà một ngày này, nội thành An Bình, máu chảy thành sông, cái tên An Vương tàn nhẫn cũng truyền khắp toàn bộ An Bình. Cách chương.